thần cấp đặc công hệ thống, chương 1235, áp trục ra sân. Góc truyện audio.com, Vân Lam Tông Vân Thủy Giao Tông Chủ Thái Nhất Môn Phùng Quảng Trí trưởng môn đến. Bởi vì chính nghĩa liên minh đại hội triệu khai tương đối vội vàng, sở dĩ không chế tác thiệp mời. Vì phòng ngừa người bình thường ngộ nhập ba diệp trang viên, cũng vì phòng ngừa người hữu tâm tiến đến tìm hiểu tình báo, trước hết nhất chạy đến Phạm Tăng Huy liền sắp xếp người đi cửa ra vào làm nghênh tân. Một phương diện các trưởng môn, gia chủ đến thời điểm có thể gọi tên, một phương diện khác cũng là đưa đến một cái phân biệt người tới thân phận tác dụng. Mau nhìn, là Vân Tông Chủ cùng Phùng trưởng môn, rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết Vân Tông Chủ, bất quá nàng không tưởng tượng bên trong xinh đẹp như vậy à, thì khí chất cũng không tệ lắm tê. Ngươi không muốn sống nữa, cẩn thận bị người nghe được, Vân Tông Chủ nhưng là đương kim cổ võ giới đệ nhất nhân, ngươi nói như vậy nàng. Hừ hừ, sợ là chán sống a, mới vừa nói Vân Thủy Giao không xinh đẹp người vội vàng chê cười nói, ta chính là thuận miệng nói, tin tưởng Vân Tông Chủ nàng lão nhân gia sẽ không theo ta loại tiểu nhân vật này chấp nhặt. Những người khác thấy hắn như thế không thức thời, lập tức khinh miệt lắc đầu. Có lẽ có người cảm thấy Vân Thủy Giao là nữ nhân, nhìn lại có chút hiền hòa, sở dĩ không đem nàng để vào mắt, có thể đó là bởi vì bọn hắn chưa từng gặp qua Vân Thủy Giao nổi giận thì trang cảnh. Đã từng có một vị hợp hoan môn trưởng lão, điếm ô Vân Lam Tông một vị ngoại môn nữ đệ tử, Vân Thủy Giao dưới cơn nóng giận điều động Vân Lam Tông toàn bộ lực lượng khắp thiên hạ tìm kiếm. Vị kia hợp hoan môn trưởng lão. Cuối cùng không chỉ có tìm được vị kia hợp hoan môn trưởng lão còn phát hiện một chỗ hợp hoan môn bí mật phân đà, Vân Thủy Giao một mình đơn kiếm giết đến tận chỗ kia phân đà kiếm chảm hợp hoan môn thành viên 103 người. Đêm hôm ấy, hợp hoan môn phân đà máu chảy thành sông. Càng khiến người ta sợ hãi là vị kia ô nhục Vân Lam Tông nữ đệ tử hợp hoan môn trưởng lão bị Vân Thủy Giao chém tới tứ chi làm thành người côn. Từ đó về sau, hợp hoan môn liền cũng không dám lại đối với Vân Lam Tông đệ tử hạ thủ. Hiện tại liền có người đem cái này, tin đồn thú vị. Nói cho đối với Vân Thủy Giao bất kính người nghe, người kia sau khi nghe xong lập tức mặt không có chút máu, nói câu ta còn có việc. Liền chen qua đám người, không biết đi nơi nào. Vân Tông Chủ tốt, Phùng trưởng môn tốt, Vân Tông Chủ thảo, Phạt Ma Tông sự tình thì toàn dựa vào ngài thống lĩnh toàn cục. Vân Tông Chủ, mặc dù Phùng Quảng Trí cùng Vân Thủy Giao cùng đi vào trang viên, nhưng càng nhiều người hay là đem lực chú ý đặt ở Vân Thủy Giao trên thân. Mặc dù nói Vân Thủy Giao là làm nay cổ võ giới đệ nhất nhân có chút khuếch đại, nhưng ở trí cường giả tàn lụi niên đại có thể thắng được Vân Thủy Giao hoàn toàn chính xác thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ Phùng Quảng Trí, Phạm Tăng Huy cái này hai đại trưởng môn có thể cùng Vân Thủy Giao đấu một trận, nhưng tỷ số thắng cũng sẽ không vượt qua năm thành. Điểm này từ Phùng Quảng Trí cố ý lạc hậu Vân Thủy Giao nửa cái thân vị cũng có thể thấy được, cho nên đối với mình đã bị đám người, vắng vẻ, Phùng Quảng Trí cũng không biểu hiện ra để ý bộ dáng. Tại Vân Thủy Giao cùng Phùng Quảng Trí sau lưng, Vân Lam Tông Thái Nhất môn đệ tử theo sát phía sau, trong đó liền có Vân Thái Thường cùng Từ Quân Kiếm. Hai người đi song song, Từ Quân Kiếm ánh mắt tại Vân Lam Tông đệ tử bên trong qua lại dao động, cuối cùng hắn nhướng mày, nghi hoặc hỏi, Vân Sư muội ta làm sao không nhìn thấy Vân Mộ Sơn Sư Huynh A, hắn không tùy các ngươi cùng nhau tới sao? Lúc trước trong một đoạn thời gian rất dài, Từ Quân Kiếm cùng Vân Mộ Sơn tịnh xưng cổ võ giới song tử tinh, hai người có thể nói là tuyệt đại song kiêu, hòa lẫn. Sau lưng bọn hắn, mới là Lục Hồng Liên, Lý Thanh Hiên, Trình Nhất Hổ những người này, ngay lúc đó hai người có thể nói là vô cùng phong quang, thích bọn hắn nữ đệ tử đếm không hết. Bất quá ở trên giới Long Hổ hội bên trên, Vân Mộ Sơn bại vào Trình Nhất Hổ tay, Từ Quân Kiếm cũng thua ở Lâm Hoan trên tay, cái thuyết pháp này mới dần dần. Không bị người nhắc lên, tổng thần đàn rơi xuống nhân gian, trong lòng hai người thất lạc có thể nghĩ. Cùng là thiên nhai lưu lạc người, Từ Quân Kiếm vốn muốn mượn lần này chính nghĩa liên minh đại hội cơ hội cùng Vân Mộ Sơn tự ôn chuyện, lẫn nhau động viên một phen, kết quả lại không nhìn thấy Vân Mộ Sơn xuất hiện, trong lúc nhất thời có chút thất vọng. Mây, Vân Thái Thường hơi biến sắc mặt, sau một lúc lâu sắc mặt khó coi nói ra chuyện này sư phụ ta hẳn là biết trong buổi họp nhắc lên, đợi chút nữa từ sư huynh liền biết. Thấy Vân Thái Thường hình như có cái gì nan ngôn chi ẩn, Từ Quân Kiếm không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Liền tại bọn hắn lần theo thảm đỏ đi lên phía trước thời điểm, cửa trang viên đột nhiên vang lên một trận quát lớn âm thanh. Các ngươi không thể đi vào, chính nghĩa liên minh đại hội tổ chức sắp đến, người không có phận sự không được đi vào, Phú Nhị Đại mang theo bạn gái đi ra dung ngoạn. Cũng không nhìn một chút nơi này là chỗ nào liền tùy tiện xông loạn. Bởi vì cửa ra vào quát lớn âm thanh, Vân Thủy Giao cùng Phùng Quảng Trí cùng nhau dừng bước lại về sau nhìn lại, Vân Thái Thường, Từ Quân Kiếm các đệ tử còn có mặt khác sớm đã đến cổ võ giới người cũng đều hướng về cửa ra vào nhìn sang. Tại mọi người trong ánh mắt, một vị nam tử trẻ tuổi chính mang theo 7 vị tư sắc khác nho mỹ nữ đứng tại cửa ra vào tại trước người bọn họ, đệ tử tiếp khách đưa tay ngăn cản bọn hắn đường đi. Các ngươi từ nơi nào nhìn ra ta không phải tới tham gia chính nghĩa liên minh đại hội? Lâm Hoàn bóp đúng giờ gian, mang theo Thủy Nguyệt Thất Mỹ chạy tới ba Diệp Trang Viên, vừa muốn đi vào thì bị cửa ra vào mấy vị tiếp khách cho cản lại. Xin nhờ, hắn nhưng là muốn trở thành chính nghĩa liên minh đại quân minh chủ nam nhân, nếu như ngay cả môn còn không thể nào vào được, để hắn đem mặt mũi để nơi nào. Cửa ra vào tiếp khách hết thảy có 4 người này đến từ khác biệt môn phái, sở dĩ phái bọn hắn tới làm tiếp khách tự nhiên là bởi vì bọn hắn ánh mắt độc ác mà lại giao hữu rộng khắp. Lâm Hoàn mang theo Thủy Nguyệt Thất Mỹ chạy đến thời gian, 4 người thì ngưng thần đánh giá bọn hắn một phen, sau đó đạt được một cái kết luận. 8 người này nhìn đều lạ mắt vô cùng, mà lại bọn hắn không từ 8 người này trên thân cảm nhận được chân khí ba động. Chính nghĩa liên minh đại hội, đều là các trưởng môn, gia chủ mang theo môn hạ đệ tử đến đây tham gia, đi tại phía trước nhất định là trưởng môn, gia chủ. Mà Lâm Hoan mặc dù bị 7 vị, mỹ nữ vây quanh đi tại phía trước nhất nhưng lời nói cử chỉ tầm đó không hề giống thượng vị giả, huống hồ Lâm Hoan nhìn quá trẻ tuổi. Càng quan trọng hơn là, một tông 3 môn thất đại gia tộc người đã toàn bộ đến đông đủ, làm áp trục ra sân Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Chí đều tới, ai còn dám tại bọn hắn sau vào tràng, đây không phải là đánh mấy vị này đại lão mặt sao? Trải qua trở lên mấy loại nhân tố kết hợp cửa ra vào 4 vị tiếp khách mới có thể cảm thấy Lâm Hoan không phải tới tham gia chính nghĩa liên minh đại hội võ giả kết luận này. Sư phụ, là Lâm Hoan Lâm Sư Huynh, Vân Thủy Giao trong mắt hiện ra tinh quang, nhỏ giọng nói. Vân Thủy Giao gật gật đầu, mặc dù nàng không nói chuyện, nhưng đáy mắt lại có mấy phần không vui hiện lên. Từ Quân Kiếm con ngươi co rụt lại, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Dù là đã qua thời gian rất lâu, Từ Quân Kiếm như cũ đối với lúc trước bị Lâm Hoan một chiêu đánh bại chuyện cảm thấy canh cánh trong lòng, hiện tại vừa nhìn thấy Lâm Hoan gương mặt kia, Từ Quân Kiếm trong lòng thì dâng lên một cỗ tức giận, hận không thể cầm kiếm đem hắn chém giết trên mặt đất. Phùng Quảng Chí đồng dạng hơi biến sắc mặt, trong lòng có mấy phần không vui. Lâm Hoan là yêu nghiệt thiên tài, còn có một vị trí cường đỉnh phong sư tôn, nhưng những thứ này cũng không thể xem như là hắn cuối cùng áp trục ra sân lý do. A, Phùng Quảng Chí có thể lạc hậu Vân Thủy Giao nửa cái thân vị vào sân, nhưng lại không thể chịu đựng Lâm Hoan cuối cùng ra sân. Ta mới CV truyện hài đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị cuồng binh, nhờ mọi người đánh giá 9.10 điểm dùng, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tả, cách chương.